Chương 1425, đệ nhất thiên hạ, tán nhân đạo kỳ. Hai đại cao thủ giáp công, Liễu Không lúc đầu thực lực cũng không bằng Lưu Húc, cộng thêm sớm đã bị thương, lúc này căn bản không thể nào ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là ống tay háo phất một cái miễn cưỡng đẩy ra trường đao, nhưng Lưu Húc bàn tay lại là thế nào đều không tránh khỏi, liền cắn răng nghiêng thân thể, dùng bả vai cứng rắn chịu một trường này. Nhất thời, cái kia âm hàn sền sệt trường sinh ma khí như lũ quét vậy hoành vào bên trong cơ thể, để cho không tiên huyết cuồng phún ngã bay ra ngoài. Lưu Húc chân khí đã có trường sinh quyết kéo dài không dứt đặc tính, lại có chứa ma môn ma công âm hàn hung ác, xâm nhập bên trong cơ thể phía sau quả thực liền như cùng phụ cốt chi thư vậy khó có thể khu trừ. Liễu Không Nguy đốn ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, cả người cái sàng vậy run rẩy. Đầu khởi tới, hiển nhiên là tận lực đối kháng trong cơ thể ma khí, đã không có động thủ sức đánh một trận. Hắn ngồi xuống tứ đại kim cương thấy thế, dồn dập không để ý tự thân liều mạng muốn xông lại, nhưng bất đắc dĩ thực lực không đủ, làm sao có thể phá tan có đơn mỹ tiên cùng Vưu Sở Hồng các lộ ủy chưa đỉnh cấp cao thủ tạo thành lưới bao vây khấu trọng thầm nghĩ. Tử Lăng, hôm nay ta rốt cuộc có thể ngươi báo thù rửa hận. Hắn trường đao giờ cao khỏi đầu, sau đó dường như phá vỡ hắc giỏ gì trịa dạng nhanh như tia chớp đánh xuống. Khấu trọng khoảng cách không minh rõ ràng không sai biệt lắm có hai trượng khoảng cách, nhưng đao trẻ dưới lúc không ngờ giống như di hình hoán ảnh vậy cướp đến trước người địch nhân, lạnh thấu xương đao phong lưới đao trong nháy mắt đã áp gần trống không đầu lâu. Lúc này Liễu Không đã không có biện pháp chút nào, tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Khấu Trọng chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị đẩy mạnh lực lượng đụng ở trên đao của chính mình, lại đem mình tình thế bắt buộc một đao cho đẩy ra. Mà một bả phong cách cổ xưa thanh âm thê lương đồng thời vang lên, thủ hạ Lưu Nhân một đạo bóng trắng lại ở trong sân tất cả cao thủ cũng không có phát hiện tình huống bên dưới xuất hiện tại thiền viện bên trong, một đòn ở giữa trời đẩy ra Khấu Trọng phải giết một đao. Phải biết rằng Khấu Trọng hiện thời đã là trong chốn giang hồ đệ nhất lưu cao thủ, một đao này càng là ngưng tụ toàn thân kinh lực đỉnh phong làm, cánh bị người này tách ra huy trưởng đẩy ra, công lực của người này nhất định chính là khủng bố. Người đến Nga quan bắt mang, khuôn mặt chất phác, thân bao cầm bào, ngũ tròm râu dài tùy ý ở gò đồng đảo trước phiêu đãng. Xem hắn mặt mũi chắc là rất lớn tuổi, nhưng nhãn thần lại mang theo một loại ngây thơ chất phác, tựa hồ đối với tất cả có sinh mạng sự vật đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Coi như là ở nơi này quân tiên phong chiến nguy lúc, khóe miệng vẫn như cũ mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, hiện ra một loại không tranh quyền thế thản nhiên. Lưu Húc gần từng chữ một, Ninh Đạo Kỳ người đến đúng là cái này trung nguyên trong chốn võ lâm nổi danh nhất đệ nhất cao thủ, tán nhân Ninh Đạo Kỳ. Ninh Đạo Kỳ cái kia ánh mắt thâm thúy nhìn một cái Lưu Húc, than thở, trung nguyên võ lâm rốt cuộc lại ra khỏi một vị có thể cùng Dịch Kiếm đại sư cùng võ tôn tranh hùng tông sư, chỉ tiếc lại cùng chữ mỗi đường bất đồng, đáng mừng, đáng tiếc. Nói không cần dương giọng bật hơi, nhưng đang nói lại rõ ràng ở người tới bên hai. Vừa nói, thân hình giống như là không gió mà bay, đã chắn Liêu Không trước người. Đối mặt cái này trung nguyên võ lâm đệ nhất nhân, Lưu Húc lúc này lại là không hề sợ hãi. Nên đối mặt sớm muộn phải đối mặt, không phải sao tự đột phá tông sư phía sau, hắn liền cũng không dùng hết toàn lực chiến đấu qua, hiện thời khó có được gặp gỡ cùng cấp bậc cao thủ, Lưu Húc trong lòng ngược lại là chiến ý sôi trào. Hắn đem tất cả còn lại lo lắng bông, đi lên mấy bước, trước đối với Khấu Trọng làm một ánh mắt, sau đó hướng Ninh Đạo Kỳ chắp tay một cái, nói, nghe tiếng đã lâu chữ tán nhân thần công cái thế, bổn tọa liền hướng các hạ thỉnh giáo một ít. Dứt lời, đấu chuyển mượn tiền đề thăng đến đỉnh phong cha NZTHI, bước ra kỳ huyễn bước tiến, hướng Ninh Đạo Kỳ lấn đi. Lần đầu tiên tiếp xúc đấu chuyển mượn tiền, Ninh Đạo Kỳ cũng không khỏi tâm thần nhoáng lên, chỉ là hắn nhiều năm trước liền đã tân chức tông sư, tâm linh cảnh giới càng là không câu nệ không ngại, ngưng thần một chút liền đã thoát khỏi khí tràng ảnh hưởng. Nhưng cao thủ tranh chấp bản cũng chỉ thiếu kém một đường, đang ở Ninh Đạo Kỳ nhoáng lên thần chi tế, Lưu Húc cái kia cuồng phách song trưởng cũng đã đánh tới gò đồng đảo trước. Cùng lúc đó, một bên Khấu Trọng nhân cơ hội nhảy ra, từ bên cạnh vòng qua Ninh Đạo Kỳ, trường đao đống nhiên chém xuống, thế phải thừa dịp gặp chống không lực ngăn cản chi tế lấy bên ngoài tính mệnh. Lúc này, Ninh Đạo Kỳ rốt cuộc cho thấy hắn trung nguyên đệ nhất cao thủ giá trị con người. Chỉ thấy hắn chợt một đình thân, râu tóc đều dựng, toàn thân ống tay áo vô phong gồ lên. Thân hình lại tựa như đánh thật lui, lại tựa như bên trái lại tựa như bên phải, lại một tấc vuông trong lúc đó xê dịch xuất thiển chờ ai bẩn biến vạn hóa động tác, khiến người ta thấy tê cả da đầu. Hai tay càng là vẽ ra một đạo đạo huyền huyền khó lường quy tích, ở trước người bên trong không gian bố trí song tinh thuần tiên thiên chân khí bức tường ngăn cản, tại chính mình cũng chưa từng có mặt xây một cái phếu hình khí tràng. Khấu Trọng chỉ cảm thấy lúc đầu tình thế bắt buộc một đao bị Ninh Đạo Kỳ cái kia ma thuật một dạng tiên thiên chân khí dính dấp, lại cải biến phương hướng. Chém về phía không biến thành chém về phía Ninh Đạo Kỳ. Lưu Húc bàn tay cũng đã đánh tới, Ninh Đạo Kỳ trong mắt thần quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, song trưởng đồng thời đánh ra. đúng là lấy sức một mình đồng thời cùng Lưu Húc cùng Khấu Trọng Ngạnh hám phanh một tiếng trầm thấp tiếng vang, chấn người màng nhĩ tê dại một hồi, Lưu Húc cùng Ninh Đạo Kỳ đều thối lui ba bước, mà Khấu Trọng càng là lảo đảo điệt xuất bảy bát bộ mới đứng vững. Ở Khấu Trọng liên thủ, Lưu Húc đúng là chỉ có thể cùng Ninh Đạo Kỳ cân sức ngang tài. Nhưng Lưu Húc lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục đề tụ công lực, thản nhiên nói, chữ đạo huynh không hổ là trung nguyên đệ nhất cao thủ, quả thực thắng ở tiếp theo chủ. Chỉ là, cứng như vậy ngăn cản mới vừa một kích, chỉ sợ cũng vô cùng không dễ chịu. A Ninh Đạo Kỳ sắc mặt thoáng tái nhợt, cũng là đã khí huyết quay cuồng đã phụ vết thương nhẹ. Lưu Húc cùng hắn đều là tông sư chi cảnh, công lực bất quá kém hơn một chút, hơn nữa Khấu Trọng năm này thanh đệ nhất cao thủ, mà chính mình hay bởi vì liều không mà không thể tránh lui chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, một kích phía dưới cũng là đã lén bị ăn thiệt thòi. Nhưng lâu chỗ đỉnh phong chính hắn trải qua bách chiến, lúc này vô hỉ không, khỏe miệng vẫn như cũ mang theo cười nhạt ý, Sa A Ly nói, lao đạo tuổi gần trăm tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể vặn vẹo người cảm quan kỳ công tuyệt kỹ, chỉ này hạng nhất liền đã chuyến đi này không tệ. Trong lời nói đúng là không chút nào đem thời khắc này bất lợi tình cảnh để ở trong lòng. Khấu Trọng lúc này đã điều tức qua đây, rõ ràng cửu nhân đang ở trước mặt đã vô lực phản kháng, nhưng luôn là chỉ thiếu chút nữa không cách nào báo thù rửa hận, thực sự là tức giận viền mắt sắp nước. Hắn thấy không, trong lòng hồi tưởng lại thiếu niên thời điểm cùng Từ Tử Lăng Sở gắn bó làm bạn thời gian, hai mắt càng là hoàn toàn đỏ đậm, nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý sinh tử kiếm được trước, lần thứ hai công tới.